Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 93. Chương 93. Băng kết khôi lỗi versus bá vương bay liệng giống. Oanh, phía trước đống đá đột nhiên tuôn ra một đóa trong suốt mỹ lệ băng hoa đem hòn đá tứ tán giải khai. Isdet toàn thân bao vây ở có chút vết rách bông tuyết bên trong chậm rãi tự băng hoa bên trên ăn. Nhiên đi xuống, cư nhiên, không bị thương chút nào. Isdet, người lại trở nên mạnh mẽ đâu. Hades cười khổ nhìn dường như quần áo nón này một cái tầng băng chi khôi giáp Isdet. Không hổ là Hades đâu. Nếu như không phải ta trong khoảng thời gian này mở phát ra một ít mới chiêu thức, sợ rằng sẽ bị ngươi khiến cho khá chật vật a. Isdet trên người bao quanh bông tuyết áo giáp, trước mặt vết rách đang chậm rãi khôi phục. Nàng mang trên mặt mỹ lệ mỉm cười hướng về phía Hades tiếp tục nói ra. Nhớ cho chúng ta đã từng cùng nhau thảo luận qua một ít chiêu số mở rộng. Vừa lúc có một ít ta đã khai phát ra tới. Hôm nay ngươi trước hết biết một chút về a. Isdet toàn thân bông tuyết áo giáp đang nhanh chóng biến dày. Trong chớp mắt, nàng đã bị bao vây ở thật dày băng cứng trong. Sau đó bọc lại chung quanh nàng bông tuyết nhanh chóng bắt đầu biến ảo. Cư nhiên chậm rãi dài ra tứ chi cùng đầu lâu. Đến khi Hades từ trong kinh ngạc sau khi phản ứng, Isdet biến hóa rốt cuộc hoàn thành. Giữa sân xuất hiện một cái cự đại bông tuyết cự nhân. Mà Isdet dường như khảm vào băng bên trong một dạng đang ở trong cơ thể cự nhân bộ ngực chỗ. Đây là Hades rung động 12 nhìn giữa sân to lớn bông tuyết cự nhân. CMN đã mạnh đến nổi ngoại hạng như vậy còn mở Suzanu ta làm sao giải quyết được a? Isdet chế tạo băng tạo thành cự nhân cũng không giống như đơ mốt không chính hiệu cự nhân dễ đối. Phó như vậy. Phải biết rằng Isdet chế tạo băng cứng độ cứng đã có thể sánh ngang chế tạo Taigu Ohara thép. Băng kết khôi lỗi, nhớ kỹ đoạn thời gian trước ngươi theo ta thảo luận chiêu số ứng dụng thời điểm đề cập tới chiêu. Thức này suy tưởng của A, gần nhất ta rốt cuộc khai phát ra tới. Thế nào, cảm thấy vui vẻ sao? Cự nhân trong miệng cư nhiên phát ra Isdet thanh âm. Quỷ này sẽ vào lúc này cảm thấy vui vẻ a. Hades nghĩ tới, trước đây ngẫu nhiên cùng Isdet nhắc qua ước hội trên thế giới Yoshino băng kết khôi lỗi. Nhưng hắn căn bản liền chưa từng nghĩ Isdet cư nhiên thật có thể khai phát ra tới. Kỳ thực mở rộng chiêu số này, thật đúng là ít nhiều Hades cho ta chuyển vận những cái này sinh mệnh năng lượng đâu. Ta bắt bọn nó một điểm không lưu đều thua đưa đến của đứa nhỏ này trong cơ thể. Nó dường như trở nên có chính mình sinh mệnh một loại. Cự nhân giơ lên to lớn hai tay siết quả. Đấm một cái, màu băng lam trong suốt thân ảnh dưới ánh mặt trời chiết xạ hào quang rực rỡ. Nói chuyện phiếm xong rồi. Ngươi chính là cho ta ngoan ngoãn cam chịu số phận đi. Hades. Cự nhân tiến lên trước một bước, toàn bộ mặt đất đều bị từ dưới nền đất đâm ra băng thứ che đẩy. Hades Kaka thực sự không thành vấn đề sao? Đây cũng không phải là nhân lực có thể chống lại được đồ đạc a. Kurom nắm Yasufusa tay đều có chút run rẩy. To lớn trên trăm thước cao băng chi cự nhân sừng sững ở trắng như tuyết cả vùng đất. Cảnh tượng như vậy cho các nàng khó có thể tưởng tượng chấn động. Yên tâm đi, chúng ta muốn tin tưởng Hades. Hắn nhất định không có việc gì. Một tay hơi dùng sức khoác lên Kurom đầu vai. Là Cornelia, đội trưởng không nỡ giết hắn. Cornelia nhất châm kiến huyết thoải mái Kurom nói. Nói, chưa từng có tưởng tượng đến đội trưởng cư nhiên mạnh như vậy đâu. Bị chấn động đến rồi. Quay ngước nhìn giữa sân thân hình vượt qua trăm mét trong suốt băng chi. Cự nhân, mơ hồ còn có thể thấy bên trong mái tóc dài màu xanh lam xinh đẹp thân ảnh. Hades phiêu phù ở một mảnh băng thứ phía trên. Nhìn đối diện băng chi cự nhân. cư nhiên có thể đi qua băng kết khôi lỗi sử dụng Tây Gu năng lực chế tạo băng tới công kích sao? Cái này khiến càng thêm khó chơi. Hades một bên tránh thoát băng chi cự nhân trong bàn tay si hướng hắn băng cứng xiềng xích một. Bên ở tâm lý oán giận, vốn tưởng rằng cái này khôi lỗi là một con có thể sử dụng vật lý công kích cồng kềnh bia ngắm. Không ngờ tới không chỉ có thể sử dụng Tây Gu viễn trình công kích. Thân thể cũng hết ý linh hoạt. Nhất định chính là Hades lần nữa tránh thoát cự nhân trong tay băng cứng trường đao quét ngang. Trảm kích, tâm lý đang thán phục nghĩ đến. Nhất định chính là Isdeath phiên bản siêu cấp bản. Hades nhìn cự nhân vậy cùng Isdeath mơ hồ tương tự chính là thân hình khuôn mặt. Tâm lý không cầm được thở dài, Isdeath thiên tài. Cự nhiên có thể khai phá ra như vậy chiêu thức. Đây chính là nguyên tắc bên trong cũng chưa từng có chiêu số. Lại còn có thể ở ta băng kết khôi lỗi dưới chịu đựng. Thật không hổ là ta nhận đồng nam nhân a. Như vậy lại ngăn cản một cái một chiêu này a. Băng chi cự nhân song trưởng nhắm ngay xông tới Hades. Màu xanh nhạt quang đoàn trong lòng bàn tay như ẩn như hiện. Bốn phía hơi nước bị nhanh chóng hấp dẫn ngưng kết thành băng. Băng chi kinh cức, màu xanh nhạt quang đoàn nhanh chóng phi hướng bầu trời. Lấy sóng xung kích hình thức bỗng nhiên phồng lớn. Ếch, Hades bị lam quang đảo qua sau đó chỉ cảm thấy thân thể bị kiềm hãm. Hầu như liền muốn từ trên bầu trời rớt xuống. Muốn bị đông kết, Hades xem cùng với chính mình trên người bị đông kết y phục. Bỗng nhiên chấn động, niệm động lực nhập vào cơ thể ra đánh tan vụn băng. Lấy cực độ hàn khí ngưng tụ thành quang đoàn không góc chết quét bốn phía địch nhân. Hàn khí đang đến gần phía sau liền sẽ nhanh chóng đông lại địch nhân hành động. Xem ra ngươi phòng vệ nữa nha. Bất quá, có thể đừng tưởng rằng chỉ đơn giản như vậy kết thúc đâu. Lam quang quét qua trong không gian một lùm tùng hàn băng tạo thành kinh cức đột nhiên từ trong. Hư không thành hình, các loại. Chờ, Hades để chống đỡ hàn khí tập kích phía sau, phát hiện mình bốn phương tám hướng đều bị kinh cức vây. Tuyệt đối lá chắn, Hades vội vã phát động tuyệt đối lá chắn để ngăn cản cây có gai đâm thủng. Xem ra ta cũng muốn xuất ra điểm bản lĩnh thật sự tới. Hades ngưng trọng nhìn đối diện băng chi cự nhân, nhẹ nhàng nở nụ cười. May mắn từ Tatsumi treo về sau ta liền đang suy nghĩ về sau đụng phải chí cao Tây Gu phải làm thế. Nào ứng phó, lấy trước băng kết khôi lỗi thực nghiệm một chút đi. Hades huyền phù ở một mảnh băng chi cây có gai trung ương. Trên người ánh sáng nhạt dần dần trở nên chói mắt. Ở những ánh sáng này chiếu rọi xuống, liền quanh thân băng chi kinh cức cũng bắt đầu dần dần phá nát. Isdeath, thật được cảm tạ ngươi giáo hội ta như thế nào vận dụng khí thế của tự thân đâu. Vô luận là tự tin người, thực lực cường đại người, vẫn là lần lượt chiến thắng đối thủ người, hoặc có lẽ là đã giết người người, trên người đều sẽ có một cỗ dần dần ngưng tụ khí thế. Đương nhiên, giết được nhiều người, khí thế trên người chính là sát khí. Hades chuyển thế đến cái này cái thế giới tới nay. Vô luận là thu được rút ra hệ thống, lần lượt chiến thắng nguy hiểm trùng, chiến thắng các loại địch nhân, biết rõ cốt truyện kiêu, ngạo. Những thứ này đều là Hades bồi dưỡng được trên người mình to lớn khí thế. Tuy là loại khí thế này có thể ở trong chiến đấu trợ giúp hắn kinh sợ địch nhân. Thế nhưng đó cũng chỉ là bị động ứng dụng. 85-0 mà Isdeath khí thế của tự thân. Hoặc có lẽ là sát khí hoàn toàn có thể chủ động thu liễm hoặc là tản mát ra. Nếu như toàn lực tản mát ra, yếu nhỏ một chút đối thủ bị nàng cường hãn sát khí trùng kích mà chết cũng có thể. Đây là Isdeath chính mình sờ, tạo ra đối với khí thế vận dụng. Hades đang cùng Isdeath ở chung với nhau trong cuộc sống cũng dần dần học xong vận dụng tự thân khí. Thế phương pháp. Khi thế mãnh liệt tự Hades trên người phóng lên cao, năng lượng cường đại ba động cũng theo đó cùng bầu trời khí thế kết hợp lại. Hades chu vi phảng phất có vô số nguy hiểm to lớn trồng ở ngửa mặt lên trời gào thét một dạng thanh. Âm, kết hợp gió đang gào thét tiếng, làm cho một loại đặc biệt cảm giác rung động. Nếu không biết vận dụng năng lượng phương pháp, vậy vận dụng có thể nắm trong tay khí thế bọc lại năng lượng sau đó đánh ra đây chính là Hades. Hiện tại sử ra một chiêu này nguyên lý, phóng lên cao khí thế cùng nguyên tử can thiệp tản mát ra bên ngoài cơ thể năng lượng ở Hades quanh. Thân không ngừng ngưng kết, khí thế quấn theo năng lượng tốc độ cao xoay tròn tạo thành một mảnh to lớn Uzumaki một dạng năng. Lượng màu trắng đoàn mà Hades thân thể huyền phù ở vòng xoáy chính giữa. Một kích này tên gì hay đây? Bên người Uzumaki theo Hades hiếu quyền nhắc tới mà chậm rãi ngưng kết ở sau người, khi thế cùng năng lượng giữa xoay tròn ma, lao tiếng dường như vô số hung tàn nguy hiểm trùng đang. Gào thét rít gào, tựu kêu là Uzumaki năng lượng đã ngưng kết hoàn tất, lúc này đang xúc lực một dạng ở Hades phía sau chậm rãi chuyển động. Phách vương tường hống quyền. Hades hiếu quyền nắm chặt, sau đó đột nhiên kích ra. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.